Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, cực phẩm thân thích cầu hỗ trợ. Viên Thừa Đức cắn răng, Tiểu Duật, người cảm thấy động đá khai phát ra đến, tiền lời sẽ như thế nào đây? Viên Thư Duật nở nụ cười, ba, tiền lời tuyệt đối sẽ rất tốt, có thể đến thời điểm, người trong mộng đều muốn cười tỉnh rồi. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Thành, ăn cơm xong, chúng ta liền đi tìm trưởng thôn, thương lượng chuyện này. Tiếp đó, Viên Thừa Đức nhìn một chút Lưu Tiểu Vân. Hắn mẹ, người đừng lo lắng, năm nay trái cây bán tiền, kiếm bộn rồi, phỏng chừng có thể có 200 triệu nhiều. Chúng ta lấy ra hơn 1 ức khai phá động đá, vẫn có còn lại, sẽ không để cho ngươi qua trước đây cuộc sống khổ. Lưu Tiểu Vân thở dài. Nàng biết, Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật đồng thời làm được quyết định, thì sẽ không thay đổi. Hơn nữa, nàng cũng là bản phận nông thôn phụ nữ. Nói như vậy, sẽ không phản đối trượng phu. Nhi tử làm được quyết định, Lưu Tiểu Vân trên mặt mang theo vẻ u sầu. Gật gật đầu, ăn cơm xong, Viên Thừa Đức, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật liền ra sân, hướng về nhà thôn trưởng bên trong đi đến. Nhà thôn trưởng ở tại làng Đông Đầu, cùng Viên Tri Ân nhà cách rất gần. Tiến vào nhà thôn trưởng sân, liền nhìn thấy trưởng thôn ngồi xổm ở trong sân hút thuốc, cũng là vừa cơm nước xong dáng vẻ. Trưởng thôn Triệu Kỳ Sơn rất là kinh ngạc, không biết Viên gia này một nhà ba nam nhân đều đến nhà hắn, tìm hắn chuyện gì, vội vã đem người nghênh tiến vào nhà chính. Tiến vào nhà chính, dâng trà nước, Viên Thư Duật liền tỉ mỉ tự thuật có quan hệ động đá sự tình. Còn đem mình chụp ảnh cho Triệu Kỳ Sơn nhìn một chút. Triệu Kỳ Sơn con mắt càng ngày càng sáng. Ngư khẩu thôn chính là không có cái gì du lịch sáng điểm, mới sẽ quạnh quẽ như vậy. Nếu như có một động đá, hơn nữa có thể khai phát ra đến, ngư khẩu thôn nhất định sẽ phát triển lên. Lập tức, trưởng thôn Triệu Kỳ Sơn bắt đầu phát sầu. Hạng mục là tốt hạng mục, thế nhưng giấu ở khuê phòng không người biết, không biết nên đi đâu tìm mở ra phát thương đây. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, trưởng thôn thúc, ta cùng cha ta, đại ca ta thương lượng qua, chúng ta quyết định lấy ra 1 ức đến 200 triệu đến khai phá cái này động đá. Triệu Kỳ Sơn, nghe xong, nhất thời sững sờ ở nơi đó, nghĩ tới Viên gia lên, có tiền. Thế nhưng không nghĩ tới Viên gia sẽ có tiền như vậy. Dĩ nhiên có thể lấy ra 1,200 triệu khai phá động đá. Lập tức, trưởng thôn tỏa ra một nụ cười thật to. Nếp nhăn trên mặt chồng chất lên, thật giống hoa cúc nở rộ. Thừa Đức, nếu như các ngươi Viên gia thật sự có thể lấy ra những tiền này đến khai phá động đá, ta cùng toàn thôn thôn dân đều cảm kích ngươi. Triệu Kỳ Sơn nói rằng, Viên Thư Duật mở miệng. Trưởng thôn, khai phá động đá cố nhiên có thể cho thôn dân mang đến chỗ tốt. Thế nhưng, nếu như khai phát ra đến rồi, chúng ta cũng là có tiền lời, hỗ lợi hỗ huệ sự tình. Triệu Kỳ Sơn gật gật đầu. Tiếp đó, mấy người bắt đầu thương nghị lên. Làm sao đăng báo cục du lịch? Làm sao bắt được khai phá văn kiện? Làm sao khai phá? Các loại, những chuyện này. Công việc lên không một chút nào đơn giản. Còn có một trận bận việc. Thương nghị xong, đã sắp 9 điểm. Viên Thừa Đức mới mang theo Viên Thư Minh, Viên Thư Duật chuẩn bị đi trở về. Trưởng thôn đem 3 người đưa ra gian nhà, đưa ra sân, trở lại nhà chính. Triệu Kỳ Sơn tâm tình kích động, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, dùng tay run rẩy cầm lấy cái ly, chút một chén nước trà. Triệu Kỳ Sơn mới phải thanh tĩnh lại. Ngư khẩu thôn muốn lên. Chấm ngoặc kép, Triệu Kỳ Sơn trong lòng nhiều lần nhắc tới chính là câu nói này. Đã từng bao nhiêu cái ngày đêm, hắn đều hy vọng ngư khẩu thôn có thể có cơ hội gì phát triển lên. Đã từng có bao nhiêu lần, hắn nhìn ngư khẩu thôn thản nhiên, an bình hoàn cảnh, nghĩ, nếu như làng có thể giàu có lên, nên tốt bao nhiêu. Hiện tại, rốt cục có cơ hội. Triệu Kỳ Sơn nội tâm làm sao có khả năng không kích động đây. Viên Thư Duật 3 người đi về nhà. Đi qua Viên Tri Ân nhà cửa, đột nhiên nghe được trong sân truyền đến một người phụ nữ lớn tiếng nói. Ba người đối diện một hồi, đều dừng bước. Ba, người cứu Thư Hằng. Cứu cứu ta với, những công trình kia khoản. Thư Hằng một điểm đều không có vào hầu bao của chính mình. Chỉ là ở xét duyệt thời điểm, cho cái thuận tiện mà thôi. Chấm ngoặc kép, âm thanh này, ba người rất quen thuộc, là Triệu Mẫn Hoa âm thanh. Liền nghe đến Viên Tri Ân nói rằng, ta không bổn sự lớn như vậy cứu Thư Hằng. Những thứ này đều là ban ngành chính phủ sự tình, ta không xen tay vào được. Ba, người chỉ cần cho cái kia Kiều lão chào hỏi, nhường con trai của hắn Kiều bí thư, con gái của hắn Kiều ủy viên kéo Thư Hằng một cái. Là có thể, chút chuyện nhỏ này, bọn họ rất dễ dàng làm được. Ba, van cầu ngươi, Triệu Mẫn Hoa nói rằng, Viên Tri Ân thở dài một hơi, ta là cùng Kiều Hàn Hải có chút cũ tình. Thế nhưng, muốn cho hắn vì cái này làm việc thiên tư, hầu như là không thể. Các ngươi vẫn là trở về đi thôi, an tâm chờ đợi kết quả. Chỉ cần Thư Hằng thật sự cũng không có làm gì, chắc chắn sẽ không có sự tình. Triệu Mẫn Hoa nhất thời cao giọng kêu to lên. Ba, người tâm cũng thật là cứng. Thư Hằng là ngươi trưởng tôn, cháu ruột, ngươi lại muốn mắt thấy hắn ăn cơm tù. Viên Thừa Đức ba người cất bước đi vào trong sân. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Cái gì trưởng tôn, cháu ruột, các ngươi đã cùng gia gia đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại Viên gia trưởng tôn là đại ca ta mới đúng. Nhìn thấy Viên Thư Duật ba người, Triệu Mẫn Hoa trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng, một vẻ bối rối. Chính là đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không nói gì Viên Thừa Nhân, cũng lộ ra một hoang mang vẻ mặt. Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa hai người, chính là thừa dịp trời tối người yên, chạy tới Viên Tri Ân nơi này, xin mời Viên Tri Ân hỗ trợ. Dù sao, Viên Thừa Nhân đã cùng Viên Tri Ân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mà hai người bọn họ, cùng Viên Tri Ân đã không có quan hệ gì. Nếu như không phải vì Viên Thư Hằng, bọn họ cũng sẽ không chạy tới hướng về Viên Tri Ân cúi đầu. Hiện tại, bị Viên Thư Duật mấy người nhìn thấy, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy có chút lúng túng. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, Triệu Mẫn Hoa liền cắn nổi lên hàm răng. Nàng đã xuyên thấu qua một ít con đường biết rồi. Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh sẽ rơi đài, đều là bởi vì Viên Thư Duật cho Kiều Bố Vũ đưa đi một chút vật liệu. Viên Thư Hằng hiện tại sẽ có phiền phức, cũng là bởi vì Bành Chiêu Minh, Hứa Lệnh Tiền rơi đài, mà bị dính vào. Bởi vì, ở một lần thị chính kiến thiết bên trong, ban ngành chính phủ có mấy cái có thể lựa chọn công ty. Bành Chiêu Minh một người thủ hạ công ty cũng tham dự cạnh tranh. Viên Thư Hằng cùng Bành Chiêu Minh rất quen thuộc, hằng ngày quan hệ, hai nhà cũng là có lui tới. Vì lẽ đó, Bành Chiêu Minh tìm tới Viên Thư Hằng. Viên Thư Hằng sử dụng chính mình chức quyền chi tiện, ở xét duyệt trên, cho Bành Chiêu Minh công ty tương đối cao phân giá trị. Sau đó, Bành Chiêu Minh công ty bị tuyển chọn, Bành Chiêu Minh cho Viên Thư Hằng đưa 20 vạn nguyên, xem như là cảm tạ. Bởi vì chuyện này, Viên Thư Hằng đã bị cưỡng chế dừng công tác, bắt đầu bị tỉnh kỷ ủy điều tra. 20 vạn, nói nhiều không nhiều, thế nhưng tuyệt đối đủ để hủy diệt Viên Thư Hằng con đường làm quan. Chính là đem 20 vạn nộp lên trên, thẳng thắn sai lầm, không cần bị hình phạt. Sau đó Viên Thư Hằng cũng không thể sẽ ở ban ngành chính phủ nhậm chức. Vì lẽ đó, Triệu Mẫn Hoa, Viên Thừa Nhân đến nơi này, tìm Viên Tri Ân hỗ trợ. Triệu Mẫn Hoa nhìn Viên Thư Duật, phóng ra ánh mắt cừu hận. Chính là người này, nếu như không phải người này, Bành Chiêu Minh, Hứa Lệnh Tiền cũng sẽ không rơi đài. Chính mình nhi tử sự tình cũng sẽ không bị phủi xuống đi ra. Cũng sẽ không bị kỷ ủy điều tra. Chính là người này, muốn hủy diệt chính mình người một nhà. Triệu Mẫn Hoa cao giọng kêu to nói. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, đều là các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta Thư Hằng làm sao sẽ bị thẩm tra. Hiện tại, xem nhà ta Thư Hằng xui xẻo rồi. Xem nhà ta xui xẻo rồi. Đều đến chế giễu, đúng không? Nhà ta Thư Hằng tuyệt đối sẽ không bị xử trí.